Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cây đao này tuy rằng không phải là vũ khí sắc bén gì, nhưng cắt qua cổ của thôn trưởng lại không có bất luận vấn đề gì. Làn da trên cổ của thôn trưởng bị một vết đao kéo qua, tức khắc động mạch chủ bị cắt vỡ, máu tươi điên cuồng tuôn ra ngoài. Lâm Hiểu Phong lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôn trưởng này sẽ làm như thế. Cẩn thận nghĩ tới, nhìn dáng vẻ phía trước thôn trưởng này bị mình uy hiếp, mà mình đi lên tìm bản đồ là bởi vì sợ mình làm tổn thương thân nhân của hắn. Lâm Hiểu Phong không có thương cảm thôn trưởng này chút nào, một chân đá văng thi thể của hắn ra. Nhìn những tráng hán kia đã bắt đầu xông lên, cầm đao trong tay, hít sâu một hơi, liền chuẩn bị cùng bọn họ liều mạng. Lúc này trong tay hắn có vũ khí sắc bén, tuy rằng có mười mấy người, nhưng cho dù chết, hắn ít nhất cũng có thể kéo một nửa người chôn cùng. Đúng lúc này, bên ngoài thôn trang lại nổi lên lửa lớn. Sau khi ngọn lửa đó bốc cháy, bên ngoài vang lên tiếng gào giống: "Yêu quái tới! Kim Long Đại Vương tới!" Bên ngoài thôn không ngừng có người gào giống. Những tráng hán đó một đám lại là sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời, thế nhưng đều mặc kệ Lâm Hiểu Phong, xoay người liền chạy ra khỏi nhà sàn. Thân nhân của bọn họ đều ở bên ngoài. Thấy những người này chạy trốn, Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng nhảy xuống dưới. Không có người để ý đến hắn, thường mau hắn liền tới bên ngoài nhà sàn. Lúc này bên ngoài thôn trang có một nửa nhà đều đã bị thiêu đốt, người trong thôn tán loạn, còn hô to có yêu quái. Khi Lâm Hiểu Phong còn đang kỳ quái, đột nhiên không biết khi nào Nam Nguyệt đã tới gần bên người hắn, bắt lấy tay hắn nói: "Thất thần làm cái gì, còn không mau chạy." Nói xong, Nam Nguyệt lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong liền chạy tới phương hướng rừng rậm. Hai người một hơi chạy vào rừng rậm, nhìn thôn trang nơi xa đã bị ngọn lửa nốt chừng. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Nam Nguyệt hỏi: "Là cô phóng hỏa sao?" "Ta thấy những người đó toàn bộ vọt tới nhà sàn, liền biết người đã bị phát hiện, chỉ có thể phóng hỏa cứu người." Nam Nguyệt hỏi: "Lấy được bản đồ chưa?" "Được rồi." Lâm Hiểu Phong duỗi tay lấy ra một cái bản đồ. Trên bản đồ ghi lại rất là kỹ càng tỉ mỉ, cho thấy vị trí bọn họ cùng với vị trí của người Miêu ở đâu. Bản đồ này miêu tả các thôn xóm bên trong lãnh địa của Tam Miêu tộc. Phải vượt qua mười mấy ngọn núi lớn mới có thể đến chỗ miêu đồ của bọn họ. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong không khỏi trở nên khó coi. Phải biết rằng, ở nơi này không chỉ là có Tam Miêu tộc đó, phía trước chỉ là một Kim Long Đại Vương liền có thể biết được thế giới này có yêu quái tồn tại. Mặc dù nơi này không phải là Thanh Khâu Quốc yêu quái hội tụ, nhưng giữa núi rừng chỉ sợ cũng có vô số yêu quái. Hai người đã mất đi lực lượng, muốn vượt qua mười mấy tòa núi lớn như vậy, chạy tới miêu đồ, quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Nam Nguyệt nói: "Hy vọng yêu quái ở thế giới này thực lực sẽ không mạnh." Đột nhiên phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm chói tai: "Mỹ nhân, ngươi đem đồ ăn của ta thiêu đốt, muốn chạy trốn đi đâu?" Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt nháy mắt quay đầu nhìn lại. Lúc này một thân ảnh ăn mặc quần áo màu đen, bụng phè, mập mạp đứng ở phía sau bọn họ. Hắn mang thân thể con người, nhưng đầu lại là cá nheo, còn có mấy chòm râu, thoạt nhìn rất là buồn cười. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái: "Người chính là Kim Long Đại Vương sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn cá nheo trước mắt này hỏi. Cá nheo này gật đầu lên, cười nói ha ha. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới hai người các người cũng biết đại danh của bổn đại vương." Nam Nguyệt lại lạnh như băng nói: "Một kẻ hèn cá nheo xưng mình là Kim Long, còn tự xưng là đại vương, thật là buồn cười." Kim Long Đại Vương chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm với Nam Nguyệt, hai mắt nheo lại nói: "Mỹ nữ, người chớ có khinh thường ta. Bổn đại vương gây ra sóng gió cũng không phải là phàm nhân các người có thể ngăn cản được. Biết điều hãy đến làm thiếp thất cho bổn đại vương, bảo đảm người sẽ được ăn no mặc ấm." Kim Long Đại Vương nhìn chằm chằm về phía của Nam Nguyệt, nước miếng đều chảy xuôi ra ngoài, khí chất của Nam Nguyệt cũng không phải là những cô gái trong sơn thôn này có thể bằng được. Nam Nguyệt cầm trường đao trong tay nói: Tới thử xem. Chuyện này giống như không liên quan tới tôi, hai người chậm rãi nói chuyện trước đi. Lâm Hiểu Phong nói: Lực lượng hai người hiện tại đều không có, đột nhiên xuất hiện yêu quái như vậy, tuy rằng đều chưa có thể hoàn toàn hóa thành con người, nhưng như vậy cũng tuyệt đối không phải là hai người bọn họ có thể đối phó. Nam Nguyệt khinh thường nói: Uổng cho ta vừa rồi còn phóng hỏa cứu ngươi, hiện tại ngươi lại muốn chạy như vậy. Lâm Hiểu Phong nói: Tỷ, ta thấy vị Kim Long Đại Vương này khí chất bất phàm, anh tuấn tiêu sái, bằng không cô liền làm thiếp thất cho hắn đi, đừng tìm phiền toái cho chúng ta. Ánh mắt của Kim Long Đại Vương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong trở nên hiền lành hơn không ít. Tiểu tử ngươi thật sự có chút nhãn lực, ta thấy ngươi cũng không tồi, cũng theo bổn đại vương đi, làm người hầu cho bổn đại vương, quay đầu lại để cho ngươi ăn no mặc ấm. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng, liền nói: Được vậy thì không gì có thể tốt hơn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền vội vàng đi qua. Đại vương, ta thấy ngài khí vũ hiên ngang, nơi này ta có bảo bối tặng cho ngài, hy vọng về sau ngài có thể đề bạt nhiều hơn. Kim Long Đại Vương cảm giác được hai người trước mặt này đều là người thường, cũng không có cảnh giác gì. Nhưng khi Lâm Hiểu Phong đến gần, đột nhiên ra tay, một đao đâm tới ngực của Kim Long Đại Vương. Phụt một tiếng, cây đao cắm vào trên ngực của Kim Long Đại Vương. Nhưng thanh đao này thật sự là quá cùn, chỉ đâm vào được không đến một tấc. Nháy mắt, sắc mặt của Kim Long Đại Vương trở nên khó coi. Không biết tốt xấu. Nói xong, hắn vươn đầu lưỡi. Không nghĩ tới đầu lưỡi của hắn thế nhưng trở nên rất dài, giống như ếch xanh. Đầu lưỡi này bắn ra hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mà đến, tiếp theo nháy mắt cuốn lấy cổ của Lâm Hiểu Phong. Lực lượng cường đại gắt gao buộc chặt. Tức khắc, hô hấp của Lâm Hiểu Phong không thông, sắc mặt đỏ lên. Kim Long Đại Vương đem đầu lưỡi nhấc Lâm Hiểu Phong lên. Hắn cũng rất là kỳ quái, phải biết rằng lực đạo đầu lưỡi của hắn nếu là cổ của người thường là có thể trực tiếp nghiền nát. Không nghĩ tới bất luận hắn dùng sức như thế nào chỉ có thể làm cho người trước mặt này hô hấp khó khăn. Nói giỡn sao, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng là ma thể bẩm sinh, sao có thể dễ dàng bị loại yêu quái như vậy giải quyết. Giờ phút này Nam Nguyệt đã vọt tới, một đao bổ vào trên đầu lưỡi của Kim Long Đại Vương, bất quá lại căn bản không có tác dụng gì, ngược lại là đầu lưỡi co giãn ra, đem thanh đao trong tay của Nam Nguyệt thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng nóng vội. Kim Long Đại Vương nở ra nụ cười đê tiện, Nam Nguyệt lại nhanh chóng một đao đâm vào trong miệng nó. Kim Long Đại Vương kêu thảm một tiếng, đầu lưỡi của nó tu luyện qua yêu khí, đương nhiên không sợ đao chém. Nhưng không nghĩ tới, Nam Nguyệt sẽ trực tiếp đem thanh đao đâm vào trong miệng nó. Tức khắc, trong miệng nó chảy ra máu tươi đầm đìa, đầu lưỡi nguyên bản quấn lấy cổ của Lâm Hiểu Phong cũng mềm xuống. Lâm Hiểu Phong rơi xuống trên mặt đất, không ngừng ho khan. Hắn nhìn về phía của Nam Nguyệt nói: Cô vẫn còn biết cứu tôi. Coi như người có chút lương tâm, không có trực tiếp chạy. Nam Nguyệt trả lời, tiếp theo nàng xông lên, một chân đá vào cán đao đang đâm vào trong miệng của Kim Long Đại Vương. Thanh đao nguyên bản đã đâm vào trong miệng của Kim Long Đại Vương, hiện giờ lại càng sâu thêm vài phần. Đau đớn kịch liệt từ trong miệng của Kim Long Đại Vương truyền đến. Kim Long Đại Vương không ngừng kêu lên thảm thiết, hắn siết chặt nắm tay, cả người ngăn không được run rẩy. Hắn nhìn hai người trước mặt, gào giống nói: Ta muốn giết các người, ta muốn đem các người hoàn toàn giết chết. Yêu khí từ bên trong thân thể hắn trào ra, Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt vội vàng lui về phía sau. Kim Long Đại Vương nhiều nhất cũng chỉ là yêu quái có trình độ tương đương với lệ quỷ, cũng coi như không phải là mạnh gì. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Nam Nguyệt sử ra ánh mắt: Cố quấn lấy hắn một hồi, để tôi nghĩ cách. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chạy tới phía sau. Nam Nguyệt nhíu mày lại, theo bản năng lựa chọn tin tưởng Lâm Hiểu Phong. Lúc này cả người của Kim Long Đại Vương tản ra yêu khí nồng đậm giết đến. Hắn giơ tay liền hướng về đỉnh đầu của Nam Nguyệt bổ tới. Nếu là người thường nhìn thấy, có lẽ sẽ cảm giác 10 phần uy thế. Nhưng ở trong mắt của Nam Nguyệt, dáng vẻ này lại rất là buồn cười. Nam Nguyệt hướng tới một bên, dễ dàng trốn tránh. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng tuyệt đối là viễn siêu hơn người thường. Sau khi Nam Nguyệt né tránh, thuận tay lấy đao cắm ở trong miệng của Kim Long Đại Vương. Sau khi rút ra, hướng về phía sau của Kim Long Đại Vương liền bổ tới. Phun một tiếng, quần áo trên người của Kim Long Đại Vương bị cắt qua, trên người lại không có một chút thương tổn nào. Chết đi! Yêu khí trên người của Kim Long Đại Vương hướng về phía của Nam Nguyệt liền thổi quét mà đến. Những yêu khí đó giống như thực chất. Sau khi cuốn lấy Nam Nguyệt, Nam Nguyệt muốn nhúc nhích, lại không thể nhúc nhích một chút nào. Trong miệng của Kim Long Đại Vương, máu tươi chảy đầm đìa, hướng về phía của Nam Nguyệt nói. Nguyên bản thấy người xinh đẹp, muốn thu người làm thiếp thất, không nghĩ tới người lại không hề có mắt, lại dám vọng tưởng cùng với bổn đại vương tranh đua cao thấp. Nói xong, Kim Long Đại Vương vươn đầu lưỡi, tốc độ cực nhanh bắn về phía của Nam Nguyệt. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phân Minh, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đã chạy tới. Hắn đã cởi áo ra, mà trên áo phía trước hắn mặc, hắn dùng máu tươi vẽ lên Lôi Tôn Hàng Ma Phù. Lâm Hiểu Phong cũng là không có biện pháp khác. Hắn không thể cảm thụ được lực lượng, chỉ có thể thử một lần xem có thể sử dụng đạo thuật đã từng học qua hay không. Lâm Hiểu Phong ném áo về phía Kim Long Đại Vương. Kim Long Đại Vương vội vàng quay đầu nhìn lại. Thế nhưng chiếc áo này cũng không có xuất hiện bất luận dấu hiệu gì của Lôi Tôn Hàng Ma Phù. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng tức khắc trầm xuống. Quả nhiên, không chỉ là quỷ thuật, tất cả lực lượng của mình đều không thể sử dụng được. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong lại một lần xông lên. Nhìn dáng vẻ này, chỉ có thể là đánh bừa. Tuy rằng một chiêu vừa rồi không có uy lực gì, nhưng lại đem Kim Long Đại Vương dọa sợ. Thế cho nên đầu lưới phía trước công kích Nam Nguyệt cũng thu hồi lại. Phải biết rằng, Lâm Hiểu Phong niệm ra tuyệt đối là đạo thuật chính tông. Kim Long Đại Vương còn tưởng rằng hai người thật sự biết đạo thuật. Lâm Hiểu Phong hướng về phía ngực của Kim Long Đại Vương liền một đao bổ tới. Kết quả vẫn như cũ, căn bản là không thể đâm sâu vào. Đôi tay của Lâm Hiểu Phong nắm chặt chuôi đao, dùng sức tiếp tục đẩy. Bất quá Lâm Hiểu Phong sức lực thật lớn, đem Kim Long Đại Vương đẩy lui đến phía sau hai bước. Với sự gián đoạn này, yêu khí phía trước vây khốn Nam Nguyệt cũng tán loạn. Sau khi những yêu khí đó biến mất, Nam Nguyệt cũng cầm đao vọt lên, một đao chém vào trên người của Kim Long Đại Vương. Tuy rằng không thể trực tiếp chém chết, nhưng cũng có thể làm cho trên người Kim Long Đại Vương xuất hiện vết thương. Hai người một trái một phải, múa may thanh đao trong tay. Kim Long Đại Vương nhìn thấy hai người dũng mãnh như thế, trong lòng lại là có một ít sợ hãi. Phải biết rằng yêu quái như Kim Long Đại Vương là không thể tung hoành ở Thanh Khâu Quốc, mới có thể mạo hiểm đi vào địa giới Tam Miêu Quốc, hơn nữa chỉ dám ở biên giới Tam Miêu Quốc để ép một thôn nhỏ như vậy. Một khi gặp được vô sư lợi hại, hắn cũng sẽ chết. Bản thân hắn chính là kẻ yếu, hiện giờ dưới sự vây công của hai người bình thường, trong lúc nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Hơn nữa Kim Long Đại Vương còn có một loại cảm giác rất quái dị. Hai người lúc này dũng mãnh cùng hắn chém giết, thế nhưng làm cho hắn cảm giác được một ít sợ hãi. Giống như hai người trước mặt này cũng không phải là người thường, mà là hai hồng hoàng dã thú. Đây là cảm giác của Kim Long Đại Vương. Hưng, hai người các người chờ đó cho ta. Nói xong, Kim Long Đại Vương xoay người liền đào tẩu, không dám lại dây dưa cùng với hai người bọn họ. Thấy Kim Long Đại Vương đào tẩu, Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt thở hổn hển, cũng không hề truy kích. Hai người bọn họ đứng ở tại chỗ. Qua 3-4 phút, sau khi xác định Kim Long Đại Vương đã đào tẩu, mới cùng nhau vô lực ngồi dưới đất. Một hồi ác chiến vừa rồi đã làm cho hai người có chút tinh bì lực tấn. Cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn Nam Nguyệt hỏi. Nam Nguyệt gật gật đầu, thở hổn hển nói. Nếu yêu quái kia lại kiên trì thêm một hồi, phải chết chính là hai chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhếch miệng cười trêu chọc nói. Tôi nói với cô rồi, làm thiếp thất cho đại vương hắn thật tốt, nào còn cần chúng ta phải chém giết một phen như thế. Nam Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu như người có hứng thú, đi làm nam sủng cho hắn cũng không tồi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ trêu chọc lẫn nhau một hồi. Sau khi khôi phục lại một ít sức lực, hai người vội vàng rời khỏi nơi này, sợ Kim Long Đại Vương kia suy nghĩ cẩn thận lại quay trở về. Buổi tối, hai người trong lúc nhất thời cũng phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết nên đi tới nơi nào. Hai người bọn họ đi tới bờ sông, trước tiên xuống nước, đem khí vị trên người rửa sạch một lần. Rốt cuộc phía trước Lâm Hiểu Phong đã bị đầu lưới của yêu quái kia dính vào, vạn nhất Kim Long Đại Vương có thể nhờ vào khí vị này đuổi theo. Sau khi rửa xong, hai người bọn họ liền đi đến bên trong rừng cây, không dám tùy tiện tới gần bờ sông. Rốt cuộc tên kia là cá nheo, vừa rồi liền biết là yêu quái hàng năm sinh hoạt ở trong nước, sẽ không tùy tiện vào bên trong núi rừng. Hai người đi ước chừng một giờ đã sớm rời xa con sông kia. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt lúc này phát hiện một cái sơn động. Sơn động cũng không sâu, một lần nữa dùng phương pháp khoan gỗ để lấy lửa. Sau khi ngọn lửa dâng lên, Lâm Hiểu Phong mới cảm giác được một ít ấm áp. Hắn cùng với Nam Nguyệt ngồi ở bên trong đống lửa. Nói thật, buổi tối bên trong núi rừng thường lạnh lẽo, huống chi vừa rồi bọn họ đã nhảy vào bên trong nước tẩy rửa hương vị trên người. Đi qua một giờ, tuy rằng trên người không đến mức ướt đẫm, nhưng quần áo cũng chưa có khô. Ở trong núi, gió chỉ hơi thổi một chút, làm cho người ta nhịn không được run lên. Bất quá sau khi ngọn lửa cháy lên, lại là thoải mái một ít. Hai người ngồi cạnh đống lửa, cũng không có nói chuyện với nhau một câu nào. Qua hồi lâu, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Nam Nguyệt nói: "Hy vọng yêu quái kia sẽ không đuổi tới nơi này." Nam Nguyệt lạnh lùng nói: "Hắn muốn đuổi theo, liền làm thịt hắn." Lâm Hiểu Phong lại có chút giờ khóc giờ cười. "Nam Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào, trong lòng cô chẳng lẽ không biết sao? Nếu Kim Long Đại Vương kia thật sự muốn đuổi theo, chỉ sợ hai ta sẽ thật sự phải chết ở trong tay nó." Nam Nguyệt lạnh như băng nói: "Vậy cũng phải giết hắn." Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói: "Nhìn không ra cô còn rất kiêu ngạo. Nếu hắn thật sự muốn giết tới, cô hãy cố lên, kéo dài thời gian cho tôi. Tôi không tin tưởng có thể giết được hắn." Nam Nguyệt phàn nàn: "Nếu không phải là vì có người vướng chân vướng tay, ta đã sớm giải quyết hắn." "Cô đừng khoang lãng nữa. Nếu không phải có tôi, hiện tại cô đã bị con cá nheo kia kéo về trên giường của nó rồi." Lâm Hiểu Phong trào phúng nói. Nam Nguyệt nói: "Một mình ta cũng có thể giết hắn." Lâm Hiểu Phong nói: "Ây, nhìn không ra lực lượng của cô không có, mồm mép lại vẫn lợi hại giống như cô phía trước, thật là bội phục." Hai người hàng ngày đều trào phúng lẫn nhau, không có biện pháp. Hai người phía trước tốt xấu gì cũng coi như là kẻ thù, tuy rằng hoạn nạn ở bên nhau, nhưng cũng không thể nhìn nhau thân thiện. Tranh cãi một hồi, Lâm Hiểu Phong cũng lười đến cùng với nàng tiếp tục rong dài, nằm ở trên mặt đất ngủ. Bên tai chỉ có thanh âm ngọn lửa cháy lách tách trong đống củi. Nam Nguyệt dựa vào trên vách tường lạnh băng, lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong đang nằm trên mặt đất. Cũng không biết thói quen này hình thành từ khi nào, chỉ cần thời điểm Lâm Hiểu Phong không chú ý nàng, nàng sẽ theo bản năng nhìn tới Lâm Hiểu Phong. Chỉ sợ thói quen này liền đến bản thân nàng cũng không thể phát giác. Sau khi đi vào phía dưới động không đáy, Lâm Hiểu Phong đều không có ngủ say, hoàn toàn đánh lên tinh thần. Lúc này lại truyền đến tiếng ngáy, cả người cơ hồ là mỏi mệt tới cực điểm. Đương nhiên, việc này cũng có thể lý giải, rốt cuộc mấy ngày phía trước đều không có nghỉ ngơi tốt, vừa rồi còn phải chiến đấu một hồi. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt, quay đầu nhìn lại, Nam Nguyệt nằm ở bên cạnh đống lửa, còn đang ngủ. Lâm Hiểu Phong cũng không có đánh thức Nam Nguyệt, hắn cảm giác được bụng có chút đói, đi ra khỏi sơn động, nhìn thoáng qua bốn phía. Sau khi hắn tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cây ăn quả. Đương nhiên, trái cây này Lâm Hiểu Phong chưa từng thấy qua, thoạt nhìn có chút giống như quả lê, bất quá lại không phải lê. Lâm Hiểu Phong hái xuống mười mấy quả, xoay người đi trở về sơn động. Sau khi vào sơn động, Nam Nguyệt đã tỉnh ngủ, đứng ở bên cạnh đống lửa. Nam Nguyệt thấy Lâm Hiểu Phong đi đến, liền hỏi: "Ta còn tưởng rằng ngươi sợ đi theo ta, bị Kim Long Đại Vương đuổi giết, đã chạy trốn rồi." Lâm Hiểu Phong nói: "Tôi sợ gì? Kim Long Đại Vương kia là muốn cướp cô làm thiếp, lại không phải là muốn cướp tôi. Được rồi, tôi vừa tìm được trái cây, không biết có độc hay không, ăn hay không là tùy cô." Lâm Hiểu Phong xoa xoa, cầm lấy loại trái cây giống như quả lê này, liền cắn một miếng. Ở trong hoàn cảnh sinh tồn thế này, ăn no bụng là yếu tố hàng đầu. Về phần có độc hay không, sau khi trải qua sự tình phía trước ở trong thôn trang, Lâm Hiểu Phong minh bạch. Lúc trước khi giải độc của Ngô Nhện trong thân thể, làm cho thân thể hắn đã đối với các loại độc dược có một ít miễn dịch, ít nhất cũng không đến mức bị trúng độc bởi mấy loại trái cây bên trong rừng núi này. Cắn vào một miếng, trái cây này lại không ngọt lành giống như quả lê, ngược lại có chút hơi đắng. Lâm Hiểu Phong ăn liên tiếp hai trái, sau khi cảm giác được trong bụng có chút no, lúc này mới dừng lại. Nam Nguyệt do dự một chút, cũng cầm lên ăn. "Đi thôi, nhìn xem chúng ta đến cùng đang ở nơi nào, đi đến cái gọi là Miêu Đô này nhìn xem." Lâm Hiểu Phong cầm bản đồ nói. Hai người bọn họ ở trong rừng, trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy phương hướng, giờ phút này chỉ có thể là đi tới trên một đỉnh núi, sau đó xác định vị trí địa hình nơi bọn họ đứng. Sau khi định ra phương hướng, liền lên đường, chạy đến Miêu Đô. Tại Dương Gian, bên trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, Lăng Tiêu cùng với Trương Lực bận rộn tới cực điểm. Trong khoảng thời gian này, hai người không ngừng triệu hồi nhân thủ của tổ điều tra thần quái, cùng với nhân thủ của Trảo Yêu Cục, trên cơ bản đã được chuẩn bị thỏa đáng. Mà bên phía bàn nhược giáo, quả nhiên giống như bọn họ đã dự đoán, sau khi Nam Nguyệt biến mất, hơn nữa có được giải dược của những giáo chủ kia, Viên Giới, Tây Vương Mẫu cùng với Cung Trung Bảo Hiến hoàn toàn trở mặt cùng với Thiên Cơ Lão Nhân. Trảo Yêu Cục cũng căn bản không cần lo lắng khi bọn họ tiến công Hoa Quả Sơn, bàn nhược giáo sẽ nhảy ra quấy rối. Hai bên Phiên Giới cùng với Thiên Cơ Lão Nhân lúc này đang không ngừng mượn sức của những giáo chủ phía dưới đứng về phía bọn họ. Thậm chí hai bên đều còn âm thầm thỉnh cầu Trảo Yêu Cục trợ giúp. Đương nhiên hiện tại đại sự hàng nhất của Trảo Yêu Cục là giải quyết xong Hoa Quả Sơn, cục diện bọn họ đang rối rắm, lúc này cũng lười đến nhúng tay vào. Bên phía 12 sứ đồ không có bất luận động tĩnh gì sao? Trương Lực ngồi ở trên ghế sofa nhìn văn kiện trong tay hỏi. Lăng Tiêu ngồi ở đối diện hắn gật đầu nói: đúng vậy, sau khi những đại sư ở chùa Cổ Tháp đi tới núi Hoàng Tuyền, bên phía núi Hoàng Tuyền liền đã hoàn toàn không có động tĩnh, an tĩnh giống như hoàn toàn không còn tồn tại. Lăng Tiêu nói: thời cơ đã chín mùi, đã có thể chờ đợi tiến công Hoa Quả Sơn, nhân thủ đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trương Lực gật đầu: đúng vậy, các phương diện nhân thủ trên cơ bản đã triệu hồi. Hoa Quả Sơn có 1000 yêu quái, lúc này đây lại là một con đều không thể dễ dàng buông tha, nếu không sau khi bọn chúng ra ngoài, sợ rằng bọn chúng sẽ làm hại Dương Gian. Lăng Tiêu gật đầu: vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một chút gió đông. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu hỏi: về bên phía động không đáy, đã tra ra được cái gì không? Trương Lực đoán được tâm ý của Lăng Tiêu. Nói thật, Trương Lực cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng bình thường. Hơn nữa đối với trí giả như Trương Lực, sinh tử của con người kỳ thật đã thực xem nhẹ. Trương Lực nói: chiếu theo anh nói, tôi đã an bài mười mấy người chuyên môn lật xem tài liệu, điều tra về động không đáy, thậm chí còn để cho người ở bên ngoài tìm tòi sách cổ có quan hệ đến động không đáy. Nhưng trên cơ bản tất cả sách cổ ghi lại đều giống nhau, chỉ là ghi lại trên đỉnh núi Hoa Sơn có một cái động không đáy như vậy. Tất cả người rớt xuống động không đáy, không có một người có thể sống sót trở về. Về phần phía dưới động không đáy, đến cùng là tình huống như thế nào, lại là không ai có thể nói rõ ràng được. Nghe Trương Lực nói, Lăng Tiêu như không được thở dài một tiếng. Tiếp theo Trương Lực hỏi: đúng rồi, Lăng trưởng môn, anh có thể nghĩ cách đi khuyên bảo Giác Trần một chút không? Lúc này chiến đấu với Hoa Quả Sơn, nếu có đại sư Giác Trần trợ giúp, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Bản thân của Giác Trần chính là cao thủ phân hiểu, đã đạt tới đỉnh của cảnh giới giải tiên, mà Nam Nhạc Nhạc càng là cường giả cảnh giới địa tiên. Sau khi Trương Lực biết được tình huống của đỉnh núi Hoa Sơn lúc ấy, liền sầu lo thêm vài phần. Rốt cuộc nhiều người như vậy vây công Nam Nguyệt đều không thể bắt được, những người bọn họ nếu liên thủ tiến công Tôn Ngộ Không có thể thắng được sao? Lăng Tiêu nói: trước khi chính thức khai chiến, ta sẽ đi Hoa Sơn một chuyến khuyên bảo một lần, về phần có thể thành công hay không lại không thể biết. Nói xong, Lăng Tiêu nhìn ngoài cửa sổ. Không biết Hiểu Phong lúc này sống hay chết. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không nên dùng phương thức lỗ mãng như thế tới quyết đấu ở đỉnh núi Hoa Sơn xử lý Nam Nguyệt. Trương Lực ở bên cạnh mở miệng trấn an: sự tình đã phát sinh, nghĩ nhiều cũng không có bất luận ý nghĩa gì, vẫn là chuẩn bị chuyển về Hoa Quả Sơn đi, không thể để cho Lâm Hiểu Phong hy sinh vô ích như vậy. Lên ở thời điểm Lăng Tiêu còn đang lo lắng, ở bên kia Lâm Hiểu Phong đang cùng với Nam Nguyệt bôn ba ở trên một đỉnh núi. Đỉnh núi này có rừng cây rậm rạp, Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, cầm trong tay thanh đao kia không ngừng đem cây cối chặn đường chém gãy, mà Nam Nguyệt đi ở phía sau hắn, nhìn Lâm Hiểu Phong hướng về phía trước dò đường. Tốc độ đi của hai người cũng không nhanh, chủ yếu là trên đỉnh núi này căn bản không có đường. Có thể thấy được, khu vực này chỉ sợ cũng là nơi hẻo lánh đến cực điểm ở trong Tam Miêu Quốc. Ngày thường, căn bản liền không có người nào nguyện ý lại đây. Hai người đi được khoảng 2 ngày, đã đi qua một đỉnh núi. Còn mười mấy tòa núi nữa, đi như vậy, năm nào tháng nào mới có thể đến được. Lâm Hiểu Phong dùng tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nam Nguyệt ở phía sau, theo thói quen chào phúng nói: người không muốn đi đem bản đồ cho ta, chính mình ở tại bên trong núi rừng này nghỉ ngơi là được. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nàng một cái nói, thôi đi, không có tôi đi cùng, cô gặp được nguy hiểm gì có thể một mình xoay sở hay sao? Vừa nói chuyện, Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, đột nhiên phía trước xuất hiện một người vẽ những vạch trên mặt. Người này ăn mặc trang phục của Tam Miêu tộc, trong tay cầm một thanh trường mâu. Sau khi nhìn thấy hai người, liền hô to lên. Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn có thể nghe hiểu, người này là đang gọi người lại đây, ý tứ đại khái chính là có tình huống. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt tức khắc liếc mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới tại trong núi rừng này thế nhưng còn sẽ đột nhiên gặp được người của Tam Miêu tộc. Nam Nguyệt nhỏ giọng hỏi, có muốn đồng thủ hay không? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Người kia lúc này hô to gọi nhỏ, nhìn dáng vẻ đồng bạn của hắn cũng ở đây không xa. Trước tiên nhìn xem tình huống, xem bọn họ có ác ý gì hay không rồi nói sau. Hai người đương nhiên là 10 phần cảnh giác. Rốt cuộc phía trước đã gặp phải thôn trang kia, thực mau chung quanh có mấy chục tộc nhân của Tam Miêu tộc xuất hiện. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút may mắn, cũng may vừa rồi không có trực tiếp động thủ. Lúc này một người thoạt nhìn giống như đội trưởng đi tới trước mặt hai người Lâm Hiểu Phong, đánh giá trên dưới hai người bọn họ một phen, sau đó hỏi, trang phục của hai người các người quái gì, là từ nơi nào tới, muốn làm cái gì? Thôn chúng tôi gặp phải yêu quái, chạy trốn ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Đội trưởng này vừa nghe khẽ gật đầu. Mấy ngày hôm trước nghe nói Hà thôn ở trên đỉnh núi khác gặp được yêu quái, toàn bộ thôn đều bị thiêu đốt hết. Các người tới nơi này là muốn đến cậy nhờ trại dân thần của chúng ta sao? Không sai. Lâm Hiểu Phong vội vàng gật đầu. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ là muốn đi Miêu Đô? Nói như thế khẳng định sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong cũng đã nhận ra mấy chục người này trang bị không tầm thường, không phải những người trong thôn trang kia có thể so sánh. Bên trong bọn họ có người cầm tấm chắn, có người cầm cung tiễn, hiển nhiên là một tiểu đội hoàn mỹ, hơn nữa hẳn là đang tuần tra. Chỉ là tuần tra đều có thể phái ra hơn 30 người, hàng rào thế lực của bọn họ chỉ sợ cũng không tầm thường. Nếu như thật sự đánh tới, hai người bọn họ hiện giờ thật sự là quá sức. Toàn bộ hành trình Nam Nguyệt không nói một câu nào. Tiếp theo, hơn 30 người này cẩn thận nhìn hai người bọn họ, hướng về địa bàn của bọn họ đi đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đi ước chừng 1 giờ mới đi đến trại sơn thần của bọn họ. Trại sơn thần này thật đúng là rất lớn, bên ngoài dùng thân cây vây quanh thành một bức tường, còn có những tháp canh bằng gỗ. Phía trên thời thời khắc khắc đều có người cảnh giới, bên trong càng là có rất nhiều căn nhà. Thoạt nhìn, quy mô của trại sơn thần này sợ rằng đã sắp đến có trên vạn người. Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc, không nghĩ tới bên trong sơn thôn này vậy mà còn có một nơi quy mô lớn như vậy. Sau khi hai người tiến vào, còn qua một vòng kiểm tra an ninh, những người này dùng một thứ giống như mực nước nhỏ ở trên tay bọn họ. Một lát sau, không có sự tình gì phát sinh, lúc này mới có thể để cho hai người bọn họ đi vào. Những binh lính chung quanh nhìn thấy vậy, hiển nhiên cũng là bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những binh lính khác tiếp tục tuần tra, mà người nhìn như đội trưởng kia mang theo bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong ở phía sau nói, vừa rồi là cái gì vậy? Đội trưởng quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Các người là bên trong thôn nhỏ ra tới, không biết cũng là không kỳ quái. Vừa rồi đó là vật phẩm do vua sư đại nhân nghiên cứu chế tạo ra. Nếu là yêu tộc biến thành bộ dáng nhân loại, dính vào liền sẽ hiện ra nguyên hình. Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, thì ra nhóm người này phía trước là lo lắng hai người bọn họ là yêu quái. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, đây không phải là lãnh địa của Tam Miêu tộc chúng ta sao? Còn phải cẩn thận như vậy? Chúng ta bất quá là đang ở biên giới của Tam Miêu tộc, rất gần Thanh Khâu Quốc. Rất nhiều yêu quái thích ăn thịt người đều hội tụ ở gần đây, nghĩ mọi cách để có thịt người ăn. Đội trưởng giải thích, trại sơn thần chúng ta là do 10 mấy thôn liên hợp lại thành lập từ rất nhiều năm trước. Còn có rất nhiều người giống như các người, nhà cửa bị yêu quái phá hỏng, chạy nạn lại đây, thỉnh cầu che chở. Hai mắt đội trưởng nhìn Lâm Hiểu Phong nói, ta thấy thân thể ngươi cường tráng, quay đầu lại có thể gia nhập sơn đội tuần tra của chúng ta. Được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Quy mô của nơi này thật sự không phải là thôn nhỏ phía trước có thể so sánh được. Có lẽ có thể ở chỗ này biết được tin tức mà mình mong muốn. Những ngôi nhà bên trong sơn trại này đều là dùng gỗ xây dựng mà thành, đều là phong cách đặc thù của Tam Miêu tộc. Liếc mắt như một cái, rất nhiều người đi lại, những người này tươi cười đầy mặt, sinh hoạt nhìn ra được thực an nhàn. Đội trưởng mang theo hai người bọn họ đi tới một ngôi nhà trống. Các người về sau liền ở tại nơi này, bên trong cũng có quần áo thay. Buổi sáng ngày mai ta sẽ tìm đến các người. Dựa theo thói quen, ngày hôm sau người chạy nạn đều phải cần được vô sư cầu phúc. Những phòng không có người ở nơi này thật đúng là không ít. Hiển nhiên trại sân thần rất có kinh nghiệm tiếp đái dân chạy nạn như vậy, mà căn nhà này hẳn đều là dùng cho dân chạy nạn vừa đến cư trú. Lâm Hiểu Phong tiến vào bên trong nhà gỗ, nơi này rất là sạch sẽ, chỉ có một phòng khách cùng với hai gian phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Ta đi tắm rửa trước một cái. Nam Nguyệt một đường không nói gì, lại là cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi vào tắm rửa. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, thứ này cũng không còn mấy điếu. Lâm Hiểu Phong chạy đến phòng bếp, dùng phương pháp đánh lửa, làm khoảng 10 phút, rốt cuộc là xuất hiện ánh lửa, sau đó châm thuốc, hùng hăng hút một ngụm. Mẹ nó, giết thuốc đều phải đánh lửa, không biết là chuyện gì nữa. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một tiếng. Lúc này, cửa nhà tắm mở ra, Nam Nguyệt từ bên trong đi ra. Lúc này tóc của Nam Nguyệt ướt đẫm, ăn mặc một thân trang phục màu lam của Tam Miêu tộc, thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong cầm điếu thuốc trong tay, ngây người 2 giây, mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt. Nam Nguyệt lạnh băng liếc mắt nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong một cái. Nàng đương nhiên cũng phát hiện Lâm Hiểu Phong khác thường. Nếu là trước đây có người nhìn chằm chằm về nàng như vậy, nàng sẽ lập tức móc ra hai mắt người này. Bất quá lúc này, trong lòng nàng lại không tức giận chút nào. Nam Nguyệt cũng không thể hiểu nổi đến cùng loại cảm giác này là như thế nào. Thật giống như Lâm Hiểu Phong nhìn chính mình hẳn là chuyện bình thường. Lông mày của Nam Nguyệt nhíu lại, tiếp theo nói: lần sau còn nhìn ta, ta móc hai mắt của ngươi. Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói: ai nói đang nhìn cô, tôi rõ ràng là đang xem bộ quần áo này. Bộ quần áo này rất không tồi, rất đẹp. Nam Nguyệt xoay người đi vào bên trong một gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong cũng ôm một bộ quần áo đi tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài, Lâm Hiểu Phong cảm giác toàn thân đều rất là thoải mái. Ăn mặc trang phục truyền thống của Tam Miêu tộc, thoạt nhìn rất là đẹp. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa rất hiếm khi được nghỉ ngơi an toàn ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong cũng đi vào bên trong một gian phòng ngủ, nằm xuống nghỉ ngơi. Trại sơn thần đối với hắn cùng với Nam Nguyệt mà nói chỉ là một khu vực ở tạm mà thôi, cần thiết phải nhanh chóng nắm bắt thời gian nghỉ ngơi. Về sau còn có cơ hội nghỉ ngơi thoải mái như vậy hay không đều còn khó nói. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong rời giường, mở cửa. Đội trưởng kia mặt không biểu tình đứng ở cửa nói: gọi bạn của ngươi, mau chóng ra ngoài, lập tức liền bắt đầu nghi thức cầu phúc. Được. Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào gõ gõ cửa phòng của Nam Nguyệt. Dậy đi, ra ngoài đi cầu phúc. Nam Nguyệt mở cửa, đẩy Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong so so vị trí ngực bị Nam Nguyệt đẩy, phàn nàn một câu: đáng bình thường đẩy tôi làm cái gì? Hai người cùng nhau chạy đến một cái quảng trường chính giữa nhất của trại sơn thần. Quảng trường này rất lớn, lúc này có trên 100 binh lính đứng ở chỗ này canh phòng, mà chính giữa nhất có một cái đài cao truyền thống của Tam Miêu tộc. Mà phía dưới đài đang quỳ mười mấy người, thành tâm quỳ dạp trên mặt đất, đầu rũ xuống, nhìn dưới mặt đất, giống như không dám ngẩng đầu. Đội trưởng đi ở phía trước nói: phía trước chính là người Hà thôn các người chạy nạn đến đây. Các người hẳn là cũng quen biết, sau khi cầu phúc kết thúc, các người có thể cùng nhau ôn chuyện. Lâm Hiểu Phong trong lòng lộ bộ một chút, hắn nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Nam Nguyệt một cái. Người từ Hà thôn chạy nạn lại đây, nếu đàn gia hỏa này nhận ra chính mình cùng với Nam Nguyệt, cũng may hiện tại những người này đều đang cúi đầu cung kính hướng về phía trên đài cao. Lúc này trên đài có một lão nhân đang đeo mặt nạ, ăn mặc trang phục cổ xưa của Tam Miêu tộc, đang ở phía trên nhảy loạn. Trang phục này cùng với trang phục mà Tam Miêu tộc ngày thường hay mặc có sự khác nhau, vừa thấy chính là sử dụng khi làm nghi thức. Lão nhân này đang ở đây cử hành hiến tế. Đội trưởng mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đi vào phía dưới đài. Đội trưởng nói: quỳ xuống đi. Lâm Hiểu Phong theo bản năng muốn học những người của Hà thôn kia quỳ xuống. Nam Nguyệt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chuẩn bị quỳ xuống, lông mày nhíu lại, trong lòng có chút không thoải mái. Đến cùng là vì sao nàng cũng nói không rõ. Tóm lại, chính là nàng không muốn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cứ như vậy quỳ xuống trước mặt người khác. Đột nhiên, Nam Nguyệt lại duỗi tay bắt lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong. Nàng nói, nam nhân sao lại có thể tùy tiện quỳ xuống? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhỏ giọng nói, này, đại tỷ, đừng có làm loạn, quỳ xuống một chút lại không phải là mất một miếng thịt. Nam Nguyệt lạnh như băng nói, Nam Nguyệt ta sinh ra liền không quỳ trước bất luận kẻ nào. Sắc mặt đồ trưởng có chút khó coi, liền nói, các người chạy nạn lại đây, quỳ trước mặt Vu sư đại nhân thì như thế nào? Vu sư đại nhân chính là đại biểu cho Vu thần chí cao vô thượng. Tiếng ồn ào bên này làm cho Vu sư trên đài nhìn lại đây, hắn cũng ngừng lại làm lễ, lớn tiếng nói, sao lại thế này? Đội trưởng vô cùng cung kính nói, Vô sư đại nhân, hai người này là ngày hôm qua chạy nạn lại đây, lúc này cầu phúc lại không muốn quỳ xuống. Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng khuyên bảo Nam Nguyệt, này đại tỷ nghe tôi, nơi này không phải là chúng ta có thể chọc đến, mau chóng quỳ xuống đi. Không nói về lực lượng cường đại của sơn trại này, chỉ là vô sư kia sợ rằng liền biết vô thuật cũng không phải là hai người bọn họ có thể đối phó. Nam Nguyệt khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái nói, cho nên con kiến chính là con kiến, eo đều không thẳng, làm như thế nào trở thành cường giả? Lâm Hiểu Phong lại nói, mạng đều không còn, eo dù thẳng lại có ích lợi gì, đó gọi là giả thanh cao. Hai người này là yêu quái. Nghe được tiếng ồn ào, thôn dân bên trong Hà Thôn tò mò ngẩng đầu, lại có thể nhận biết hai người bọn họ. Chính là sau khi bọn họ đi vào, và lúc ban đêm chúng ta liền bị yêu quái tập kích. Bọn họ cùng với yêu quái là một đám. Người đàn ông này đã giết thôn trưởng của chúng tôi. Những thôn dân Hà Thôn đó ồn ào cãi cọ. Đội trưởng lớn tiếng quát, đều ầm ĩ cái gì? An tĩnh, sao lại thế này? Lúc này, một tráng hán của Hà Thôn nói, đại nhân, người này là yêu quái từ bên ngoài tới, liền tính không phải yêu quái, nhưng cũng cùng yêu quái có quan hệ. Cùng ngày bọn họ đi vào Hà Thôn chúng ta, ăn mặc rách nát, chúng ta nhìn đáng thương, liền cho bọn hắn ăn cơm, chiêu đãi rất tốt. Thế nhưng không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, người đàn ông này liền giết thôn trưởng của chúng tôi, lại còn tư thông với yêu quái, đem yêu quái mang đến thôn chúng tôi, làm cho thôn chúng tôi bị yêu quái làm hại. Những binh lính chung quanh vừa nghe, vội vàng vò lại đây, thật cẩn thận như chăm chăm về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt. Đương nhiên, đại bộ phận người là chắn ở giữa Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt cùng với vô sư của bọn họ, sợ hai người này đột nhiên làm thương tổn vô sư. Lâm Hiểu Phong lại nói, tất cả đều là nói bậy, ta thừa nhận hai ta không phải là người Hà Thôn, nhưng những người của Hà Thôn kia là muốn hại tính mạng của hai ta, chúng ta mới phản kích. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem chuyện sau khi hai người bọn họ đi tới Hà Thôn, bị thôn trưởng bắt lấy, muốn đem Nam Nguyệt hiến tế cho yêu quái kia, tất cả đều nói tường tận rõ ràng. Thôn dân Hà Thôn sắc mặt đều có chút khẽ biến, bất quá lại đánh chết cũng không thừa nhận. Trên mặt đội trưởng này mang theo vẻ không tốt, nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt. So sánh chuyện này, hắn càng nguyện ý tin tưởng những người ở Hà Thôn này hơn. Một phương diện, thoạt nhìn những người này nói cũng so với Lâm Hiểu Phong càng làm cho người ta có sự tin phục hơn. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt còn giết chết thôn trưởng của Hà Thôn, mà bản thân Lâm Hiểu Phong cũng không có phủ nhận chuyện này. Người như vậy, mặc kệ nguyên nhân gì, đều không phải là người mà hắn muốn thấy. Lúc này vị vô sư đại nhân giả nua trên đài kia lại chậm rãi mở miệng. Người Hà Thôn đang nói dối, theo như lời hai người trẻ tuổi này là sự thật. Vô sư đại nhân vừa mở miệng, tức khắc vũ khí của những binh lính phía dưới liền hướng về những người của Hà Thôn. Người Hà Thôn tức khắc có chút sợ hãi. Vô sư đại nhân, ngài nghe chúng ta giải thích. Vô sư đại nhân mở miệng, như vậy đó là sự thật. Đội trưởng vung tay lên, đem người của Hà Thôn trốn tới, toàn bộ ném ra bên ngoài. Người Hà Thôn tức khắc cũng không dám chống cự, một đám bầy binh lính áp giải đưa tới bên ngoài. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ này, người trong sơn trại này vẫn là một nơi có quy củ. Nhưng tiếp theo, bên trong hai mắt của vô sư đại nhân lộ ra thần sắc không tốt. Ta thấy hai người không muốn quỳ xuống, chẳng lẽ không tin phụng vô thần sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, liếc mắt nhìn Nam Nguyệt ở bên cạnh một cái, thầm nghĩ không tốt.